Chương 656, phải bị Trọng Nguyệt ngược chết. Nhìn thấy Tam Vương gia ôm ra một cái, lại nhìn một cái nữ tử kia dung mạo, cái kia đại thần lập tức phản ứng lại. Huyền Khê cô nương là Tam Vương gia ưa thích vị cô nương kia, có thế làm sao sẽ xuất hiện tại Nhị Vương phủ? Nhìn một chút tình huống bốn phía, lại thêm Tam Vương gia mới vừa nói câu nói kia, đại thần lập tức phản ứng lại. Tình cảm là Nhị Vương gia hại chết Huyền Khê cô nương, cho nên mới để cho Tam Vương gia nổi giận như vậy. Cái kia vị cô nương kia là Huyền Khê cô nương bằng hữu sao? Rất nhanh Hải Vũ liền mang theo Hàm Hương đến rồi. Chỉ là tùy hành đến, còn có Hách Liên cùng Tư Đồ U, mà Ngự Hồ thì là lưu trong sân. Dù sao Huyền Khê mẹ còn trong nhà. Nhìn đứng ở nơi đó, dùng đao ngay trước Nhị Vương ra mặt, từng đao đem hắn cánh tay kia phía trên thịt cắt bỏ Trọng Nguyệt, Hàm Hương trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Trọng Nguyệt cơ hồ rất ít tức giận, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Trọng Nguyệt một khi tức giận, hậu quả thế mà nghiêm trọng như vậy. Nhìn thoáng qua Tam Vương ra ôm Huyền Khê, Hàm Hương lời gì đều không nói. Cái kia Nhị Vương gia phải bị Trọng Nguyệt ngược chết. Tốt nhất là chết rồi liền thi thể đều không có. Đi đến Huyền Khê bên người, Hàm Hương nhìn Huyền Khê một chút, đưa tay cho Huyền Khê đem bắt mạch, đang chuẩn bị thu tay lại thời điểm, lại cảm giác được không thích hợp địa phương. Lại tinh tế kiểm tra một chút, Hàm Hương có chút quái dị nhìn Huyền Khê một chút. Bên cạnh Hải Vũ một mực nhìn lấy Hàm Hương, lập tức nhìn xem Hàm Hương ánh mắt không quá đúng, liền nhỏ giọng hỏi. Sao rồi? Hàm Hương nghe vậy không nói gì, chỉ là từ bao trong bọc xuất ra một viên đan dược, cho Huyền Khê uy xuống dưới. Tam Vương gia thấy vậy hơi nghi hoặc một chút, Huyền Khê đều đã chết, vì sao nàng còn phải cho Huyền Khê uy một viên đan dược? Ngươi đừng nói chuyện. Hàm Hương nhìn một cái nam nhân, sau đó hướng về Trọng Nguyệt bên người đi đến. Đi đến Trọng Nguyệt sau lưng, Hàm Hương đưa tay lôi kéo Trọng Nguyệt tay áo. Trọng Nguyệt quay đầu thấy là Hàm Hương. Cặp kia huyết trong mắt màu đỏ nhu hòa rất nhiều. Hàm Hương, có thuốc độc cho ta không? Hàm Hương nghe vậy, lời gì đều không nói, từ bao trong bọc xuất ra một viên thuốc cho đi Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cầm qua cái kia dược hoàn, nhìn thoáng qua trên mặt đất Nhị Vương gia, cưỡng ép mùi vị trong miệng hắn. QNZ chính là cái này thời điểm, một đoàn quan binh đến đây, cầm đầu, là một người mặc rõ áo bào màu vàng nam nhân. Cái kia đại thần nhìn thấy nam nhân xuất hiện, liền có thể chạy tới. Quỳ ở trước mặt người nam nhân kia, thần bái kiến hoàng thượng. Hoa Nguyệt quốc hoàng thượng nghe vậy, phất phất tay, để cho hắn đứng lên, sau đó ánh mắt vượt qua đại thần, nhìn về phía Trọng Nguyệt, ngươi là người phương nào? Vừa mới trong hoàng cung, có người nói có một nữ nhân đã thương hắn nhị nhi tử, hắn lúc đầu còn chưa tin. Dù sao đây là tại Hoa Nguyệt quốc cảnh nội, nữ nhân kia như vậy có đảm lượng ra mở la mở tô nở thương vương gia. Có thế người kia đem sự tình vội vàng sau khi nói xong, hắn mới phát hiện sự tình không đúng lắm. Đáng chết này nhi tử thế mà giết mình đệ đệ ưa thích nữ nhân, còn định đem thi thể đưa đến hắn phía trên tòa phủ lệ đi. Huyền Khê bằng hữu, QNZ không phải là cái gì người. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoa Nguyệt quốc hoàng đế nở nụ cười, hiện tại càng xác thực lại nói, là muốn giết người nhi tử người. Lớn mật. Hoàng đế nghe xong Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức gầm thét một tiếng. Ngươi biết đây là ở nơi nào sao? Chuyện này coi như là con của hắn làm sai, thế nhưng không tới phiên nàng để giáo huấn. Bác Đại Lục Hoa Nguyệt Quốc, ta biết rất rõ ràng. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười một tiếng, vậy ngươi lại biết rõ cái phế vật này sát hại Huyền Khê là ai sao?